Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 167, bi kịch của Viên Thiệu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.